Chương 712, ban thưởng nhiệm vụ, tay 19. Lâm Tịch là đi làm máu chó đen. Lần trước Diêm Minh cho những cái kia đã sớm không thể dùng, Lâm Tịch âm thầm cảm thấy thực sự quá đáng tiếc, nếu như không phải sợ kia nữ quỷ hoài nghi, nàng đều muốn đem toàn bộ băng vệ sinh dùng máu chó đen pha được. Từ khi tại khai hoang tinh biết máu chó đen đối quỷ vật tà ma thật sự có rất mạnh tác dụng khắc chế, Lâm Tịch tới này cái vị diện lúc ngay tại tính toán, ta hiện học hiện mại cũng cho nữ quỷ này nếm thử tươi. Nhưng bọn hắn thôn này trong, có chó vàng, bùi cẩu, chó trắng, hoa cẩu, chính là mẹ nó không có chó đen, ngược lại là có một đầu đen trắng hoa, nhìn rất có hơi lớn đan chó hương vị, có thế Lâm Tịch sợ hãi giảm giá máu chó đen tác dụng QNZ giảm giá. Đây chính là cái đã nhanh thành hình âm sát nữ thi, mua đồ giảm giá là chuyện tốt, bắt quỷ nếu như giảm giá thế nhưng là xảy ra mạng người. Lần trước máu chó đen chính là con cha mẹ làm Diêm Minh cho vụng trộm làm. Lời thật lòng, người ca ca này thật là không tệ, cùng Diêm Khắc Kiệm đồng dạng không thích nói chuyện, thế nhưng lại cùng phụ thân cùng nhau không chối từ khổ cực cố gắng khổ chống đỡ làm trong nhà hai nữ nhân trôi qua càng tốt hơn một chút. Lần trước Lâm Tịch thác Tào Tiểu Anh đưa tờ giấy cho Diêm Minh, hắn không nói hai lời liền cho Lâm Tịch lấy tới nửa bình máu chó đen cầm đi. Diêm Minh xét nàng lại nhải lại muốn làm máu chó đen, sợ muội muội gây phiền phải gì, liền nói, thực sự không được về nhà đến lại, ca mỗi ngày buổi tối tiếp ngươi đi. Lâm Tịch nói không có việc gì, chính là nghe nói học viện nguyên bản đắp lên một chỗ nhà ma thượng, đại gia trong lòng đều có điểm mau mau. Từ lúc nàng tại chính mình dưới giường lau máu chó đen về sau, liền lại chưa làm qua ác ngộng. Nghe đồng học nói, dùng dây đỏ dính máu chó đen sau đó kết mấy cái kim cương kết, mang theo trên tay có trừ tà hiệu quả. Bình thường các nàng ở trường học thực chiếu cô ta, cho nên ta nghĩ trong phòng ngủ một người cho biên một đầu QNZ không uổng phí chuyện gì, nữ sinh đều gan tiểu, đeo ở trên người thèm can đảm một chút tử QNZ tốt Diêm Minh một trái tim để xuống, dùng sức đạp xe đạp. Đã phơi thành màu đồng, cổ mặt trên có một vệt mỉm cười, xem ra muội muội cùng đồng học quan hệ nhất định ở chung rất tốt, tiểu nha đầu còn rất giàu hoạt, biết thu mua lòng người. Tại huyện thành nhỏ có một nhà thịt thơm quán đặc biệt bán thịt chó, Diêm Minh cùng gia lão kia tấm cũng coi là quen biết, lần trước máu chó đen chính là theo hắn này làm, thế là hai người trực tiếp đi nơi đó. Thuận lợi lấy tới máu chó đen, hai người lại mua đầy đủ sợi dây đỏ. Lâm Tịch cầm chính mình tiết kiệm được tiền mua một đầu thịt, chuẩn bị buổi tối hầm dưa chua, lại xưng một khối gan heo, bổ huyết lại tiện nghi, cho Diêm Khắc Kiệm nhắm rượu ăn. Sau đó Diêm Minh đạp xe đạp hai người cùng nhau cười cười nói nói trở về nhà. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tịch hung hăng cho Lưu Thúy Vân kẹp thịt ăn, Lưu Thúy Vân quay đầu lại đem trong chén thịt phân cho Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh. Buổi tối đem những cái kia dây đỏ đều ngâm mình ở trong máu chó. Ngày thứ hai làm giữa trưa ánh nắng bạo chiếu qua đi, Lâm Tịch bắt đầu biên những này dây đỏ. Lưu Thúy Vân một bên hỗ trợ một bên lại nhải, không ha ho đọc sách, suốt ngày kéo những thứ vô dụng này bờ lạ tờ lạ. Lâm Tịch nhìn nàng một cái, buồn bực đầu ăn một chút cười. Lưu Thúy Vân nghiêng đầu liếc nàng một chút, ngươi cười cái gì ta nói không đúng đúng đúng đúng, ngươi là nhà ta lão Phật ra, nói cái gì đều đu nở dê. Lưu Thúy Vân nhìn nàng một mặt cười xấu xa. Kéo hơi lớn giọng mắng, danh con, ta thế nào xem ngươi này cười càng xem càng không đúng vị chút đấy ngươi nói ngươi cười cái gì đâu ngang mẹ, chúng ta bây giờ có một môn ngành học gọi là sinh vật. Ta cảm thấy đi, ngươi tốt nhất vẫn là chớ mắng ta cùng ta ca là danh con, bởi vì theo di truyền học góc độ nói, cái này đối ngươi cùng cha ta đều là phi thường bất lợi. Diêm Khắc Kiệm ngay tại gian ngoài bưng tách trà uống trà, nghe vậy một miệng nước trà tất cả đều phun ra ngoài. Lưu Thúy Vân mặc dù không có học qua cái gì sinh vật, chóp cha chóp chép miệng, cũng cảm thấy giống như đem tự mình cho vo nở dê va ho đi tới, đưa tay cho Lâm Tịch phía sau lưng một bàn tay, lại là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. Sáng ngày hôm sau, Lưu Thúy Vân đem Lâm Tịch đưa đến cửa thôn, bởi vì cũng nhanh thi cuối kỳ, lần này chỉ cần giao nửa tháng ăn ngủ phí, Lưu Thúy Vân vẫn là ngoài định mức cho Lâm Tịch 10 đồng tiền, sau đó nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi không chỉ hoãn học tập, ngươi yêu thích sáng sớm, Triệu Nhã Chi, ngươi vui lòng mua liền mua đi. Nhân gia đều là đại minh tinh, ta cũng không mua nổi. Lâm Tịch biết Lưu Thúy Vân nói chính là những nữ hài tử kia đều thích minh tinh dán vẽ. Tại Lưu Thúy Vân miệng đầy thổ ngữ hảo hảo tiểu học tập, thi thứ nhất cũng đừng kêu nha ho ngạo lại nhải âm thanh bên trong Lâm Tịch lại lên xa hoa chuyến đặc biệt một đường thác thác thác điên nhi hướng trường học. Nhìn cửa thôn cô đơn mà đứng gầy yếu thân ảnh, gió lạnh phật khởi nàng hoa dâm tóc ngắn, Lưu Thúy Vân có tiết tấu cơ cánh tay, Lâm Tịch trong lòng có nhàn nhạt chua xót. Tiểu hài tử thời điểm luôn cảm thấy nhà mình lão mụ dày vò khốn khổ, thế nhưng là khi triệt để không có phụ thân mẫu thân về sau, Lâm Tịch là hy vọng dường nào có thế lại nghe bọn họ lại nhải chính mình đâu nên học chương trình học đều đã học xong, hiện tại trên cơ bản chính là không dứt tổng kết, các khoa nhiệm lao sư chính mình in ấn đại lượng đề tài đơn, đợi đến lập tức sẽ thi cuối kỳ thời điểm, các lao sư sẽ còn căn cứ chính mình kinh nghiệm cho các bạn học gáp trọng điểm. Trong phòng ngủ vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, Lâm Tịch cho tất cả mọi người lần lượt phát một đầu xinh đẹp kim cương kết vòng tay, duy chỉ có không cho Đàm Nhạc. Đàm Nhạc hiện tại mặt trên cái loại na y đại tỷ tỷ thức tươi cười đã rất ít trông thấy, ngược lại là nhiều một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng. Ý nghĩ quyết định đường ra, độ cao quyết định chiều sâu, cách cục quyết định kết cục. Lâm Tịch đối nàng là một tia hảo cảm đều không đáp lại. Thuận Phong trấn bên trong tỷ lệ lên lớp hoàn toàn chính xác không cao, cao trung, phổ cao, trung chuyên đều tính đến có thế có 1/3 liền xem như đúng vậy lớp. Không phải người nào đều có thể làm học bá. Nhưng là Lâm Tịch thật không tin, bây giờ cải cách mở ra chiều cường đã càn quét thần châu đại địa, Đàm Nhạc cũng không phải là cái loại na y không có đầu óc người, trùng sinh tới người, có thế trước thời hạn biết bao nhiêu thứ tùy tiện lấy ra đồng dạng đến đều đủ để thay đổi chính mình vận mệnh. Kết quả Đàm Nhạc hết lần này tới lần khác tập trung tinh thần nhìn chằm chằm năng khiếu ban, vì đạt tới mục đích thậm chí không tiếc nối giáo cho giặc đi giết hại vô tội đồng học. Đàm Nhạc đối này ba cái danh ngạch chấp niệm đích thật là quá sâu, ý nghĩ chật hẹp, cách cục quá nhỏ, liền xem như không có Lâm Tịch chạy vào nhiệm vụ đến pha trộn, nàng kết cục QNZ sẽ không quá tốt. Chủ yếu là Lâm Tịch cảm giác được nàng đối các bạn học thật sâu ác ý tựa hồ là Đàm Nhạc đem chính mình ở kiếp trước bất hạnh, tất cả đều giận cho đánh mèo đến trên thân người khác, cho nên hại tự bản thân những cái kia sớm chiều ở chung đồng học mới có thể như thế đương nhiên, không chút nào nương tay. Lâm Tịch chẳng những cho số 1 phòng ngủ phát vòng tay, liền số 2 phòng ngủ đồng học cũng đều là người người có phần. Nhà vệ sinh cái kia tai họa, Lâm Tịch chuẩn bị khai giảng liền muốn xử lý, nhưng là trong lúc đó dù sao phải đi qua một cái dài dằng dặc ngày nghỉ, ai biết Đàm Nhạc có thể hay không tái xuất cái gì ám chiêu đâu. Lần này ba cái danh ngạch theo thứ tự là Lâm Tịch cùng với cái kia sơ nhị nam sinh tăng thêm Lâm Nhã Trác. Công bố danh sách ngày ấy, Đàm Nhạc trên người hoán khí đều phải hóa thành thực chất. Nam sinh kia Lâm Tịch là không cần lo lắng, cuối cùng khoảng thời gian này Lâm Tịch cơ hồ mỗi ngày cùng Lâm Nhã Trác như hình với bóng, không cho Đàm Nhạc bất cứ cơ hội nào. Mặc dù nữ quỷ hiện tại không dùng được, chó cùng dứt dậu Đàm Nhạc muốn làm điểm khác yêu thiêu thân cũng là không thể không phòng. Đi qua một đoạn thời gian tẩy não về sau, hàn như đối Đàm Nhạc QNZ khởi nghi tâm, cảm thấy đậu đậu nói rất có lý. Đàm Nhạc quả nhiên nhìn các nàng ánh mắt âm trầm. Thi cuối kỳ kết thúc về sau, ký túc xá khóa cửa, tất cả mọi người trước thời hạn nói tiếng chúc mừng năm mới, xách theo hành lý ai về nhà nấy.